Dẫn Ninh, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi cửa, ta phát hiện không xa có buộc một con ngựa đỏ Tả tướng quân vừa từ doanh trại về sao. Nửa đêm không thấy xe ngựa, chỉ thấy ngựa, chắc hẳn là đã đi xa. Không, từ mồng năm đến nay ta chưa vào doanh trại. Tạ Giản nhận lấy hộp thuốc, buộc chắc chắn lên lưng ngựa. Lần này đến mời Tiêu đại phu đi khám bệnh là vì việc trong doanh trại. Hắn nói rồi, nhảy lên lưng ngựa, vươn tay về phía ta. Doanh trại, quân y không ở đó sao? Tạ Giản kéo dây cương, con ngựa liền phi nhanh về phía trước. Ta theo phản xạ nắm chặt lấy áo hắn, tai chỉ nghe tiếng gió rít. Đến doanh trại Trường Tĩnh cách đây 80 dặm, tiếng gió mới dừng lại. Dù là khi còn sống hay bây giờ, ta chưa từng cưỡi ngựa, lần đầu tiên cưỡi ngựa lại như cơn gió mạnh thổi qua, ta cảm giác như mình chỉ còn nửa mạng. Tạ Giản bay xuống ngựa, gỡ hộp thuốc rồi đỡ ta xuống ngựa. Trước cửa doanh trại, hai bên đứng đầy binh lính, đều che miệng mũi bằng vải. Thấy chúng ta, họ đồng loạt đưa khăn vải lên. Cảm giác bất an trước đó của ta lúc này lên đến đỉnh điểm. Cách Trương,